Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 918, thu thập tàn cuộc. Lý Cương thái độ ta rất hài lòng, lần lượt cùng chúng ta lấy lòng một phen, để chúng ta ba người rất là hưởng thụ, chỉ có Lục Tiên Phong ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Sắc mặt cũng có vẻ hơi bình tĩnh. Ngược lại để kia Lý Cương cảm thấy Lục Tiên Phong càng là một cái thế ngoại cao nhân. Làm chúng ta đều giới thiệu một lần. Đến phiên giới thiệu Lục Tiên Phong thời điểm, Lục Tiên Phong liền có vẻ hơi khẩn trương. Hắn nhìn ba người chúng ta một chút, ánh mắt mang theo khẩn cầu vẻ mặt. Ta có thể rõ ràng hắn ý tứ. Hắn liền sợ chúng ta lúc này bán đứng hắn. Nói là nhất quan đạo lỗ đông phân đà người. Như vậy rơi vào tổ điều tra đặc biệt nhân viên trong tay. Khẳng định không có cái gì kết cục tốt. Lục Tiên Phong giúp chúng ta làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên là mang bọn ta tiến vào lỗ đông phân đà. Sau đó còn mang bọn ta trốn ra sương mù pháp trận. Nếu như không có hắn, chúng ta tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Loại này chuyện qua sông rút cầu ta cũng làm không được. Thế là ta trực tiếp liền nói vị này Lục Tiên Phong là chúng ta mời đến một cao thủ. Đến nỗi tên họ là gì liền bất tiện tiết lộ. Lý Cương cũng là người biết chuyện. Biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Thấy chúng ta không nguyện ý nhiều lời. Cũng liền không có cưỡng cầu nữa. Lục Tiên Phong nghe ta nói như vậy. Cuối cùng là thở phào một cái. Nhìn ta ánh mắt cũng đầy là vẻ cảm kích. Tiếp xuống. Lý Cương liền hỏi chúng ta tại lỗ đông phân đà phát sinh chuyện. Ba người chúng ta ngươi một lời ta một câu liền đem toàn bộ đầu đuôi sự tình cùng Lý Cương nói một lần. Mặc dù ba người chúng ta nói đều rất bình thản, nhưng là trong đó hung hiểm. Trong câu chữ cũng có thể trải nghiệm ra tới. Lý Cương nghe không khỏi líu lưỡi. Trên mặt kinh ngạc cùng vẻ khâm phục lộ rõ trên mặt. Toàn bộ lỗ đông phân đà, gần ngàn người, hơn nữa đại đa số người đều là người tu hành. Càng có Tô Khiếu Thiên dạng này đỉnh cấp cao thủ, sửng sốt để chúng ta ba người tại một ngày một đêm bên trong liền tiêu diệt. Lời nói này ra ngoài đoán chừng rất nhiều người đều sẽ không tin tưởng. Bất quá bọn hắn không tin cũng không có cách nào. Sự thật liền bày ở trước mặt bọn hắn. Kỳ thật. Tại chúng ta ngồi tại biển cảnh trên thuyền uống rượu nói chuyện phiếm một chốc lát này. Lý Cương liền nghe theo đề nghị của chúng ta. Tại sương mù pháp trận chung quanh bố trí đại lượng tổ điều tra đặc biệt cùng biển cảnh sát mặt. Nhân viên, hòn đảo nhỏ kia đắm chìm đến đáy biển. Sương mù pháp trận bên trong lại là loạn tượng phân tranh. Cái chỗ kia khẳng định không thể lại tiếp tục ở lại nữa rồi. Muốn nói lỗ đông phân đà người chết một người cũng không còn. Đó là không có khả năng. Có thể sống sót. Ta xem chừng cũng có 100-200 người. Bọn họ không thể quay về đảo nhỏ. Lại không thể sống ở đó kinh khủng sương mù pháp trận bên trong. Tất nhiên nghĩ biện pháp trốn tới. Chỉ cần tổ điều tra đặc biệt người mai phục tại sương mù pháp trận chung quanh. Ôm cây đợi thỏ. Khẳng định có thể có không ít thu hoạch. Ngay từ đầu, kia Lý Cương cũng là đối với chúng ta lời nói nửa tin nửa ngờ. Bất quá rất nhanh phía trước liền truyền đến tin tức. Có mai phục tại sương mù pháp trận bên ngoài tổ điều tra đặc biệt nhân viên. Vừa mới theo sương mù pháp trận bên trong trốn tới một chiếc cũ nát thuyền đánh cá thượng người dày. Ra đánh nhau chết sống. Đối phương đại bộ phận đừng tiêu diệt. Bất quá tổ điều tra đặc biệt bên này cũng tổn thất 2-3 người. Căn cứ bị bắt làm tù binh nhân khẩu cung cấp, lỗ đông phân đà đã tại đêm qua thời điểm bị Ngô Cửu Âm dẫn dắt không rõ nhân số công kích. Canh giữ ở trên đảo nhỏ người không sai biệt lắm toàn bộ đừng tiêu diệt. Mà một bộ phận tại sương mù pháp trận bên trong cũng gặp vô số hung mãnh động vật biển công kích. Cho tới hôm nay giữa trưa, Ngô Cửu Âm lần nữa đột nhiên xuất hiện, giết bọn hắn rất nhiều người, lại đột nhiên biến mất. bọn họ liền cận Tồn Lỗ Đông phân đà hơn 100 người một bộ phận. Ra tới dò đường, không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp tổ điều tra đặc biệt phục kích. Kia tù binh nói tới không rõ nhân số, chính là chúng ta huynh đệ ba cái, cộng thêm một cái Lục Tiên Phong. Nghe được chuẩn xác tin tức sau, Lý Cương liền không khỏi không tin, nhìn về phía ánh mắt của chúng ta lại biến hóa rất nhiều. Từ lúc mới bắt đầu lấy lòng, đến bây giờ đã biến thành sùng kính, bọn họ chạy tới bất quá là thu thập tàn cuộc thôi. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái công lớn. Đối với chúng ta mấy người càng là vô cùng cảm kích. Bởi vì Lý Cương là Nam Sơn tổ điều tra đặc biệt người phụ trách, còn muốn phụ trách đằng sau kết thúc công việc công tác, đem còn sót lại Lỗ Đông phân đà thế lực triệt để tiêu diệt. Cũng không có vẫn luôn đưa chúng ta đến bến tàu, mà là mặt khác phái mấy người, làm một chiếc biển cảnh thuyền trực tiếp đưa chúng ta lên bờ. Ba người chúng ta người đến bên bờ thời điểm, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Mấy người chúng ta đứng tại bờ biển, nhìn lăn lộn không ngớt bọt nước, tâm tình hết sức phức tạp. Chuyện này cuối cùng là có một giải quyết. Tống Hy xúc sinh kia cũng rốt cục chết mất. Chúng ta đến bến tàu vẫn như cũ là Nam Sơn làng trai. Đi đến trong thôn thời điểm, phát hiện trong thôn rối bời, còn có mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở thôn chung quanh. Hỏi một chút mới biết được là lão chơi gái nhà bọn hắn bị xét nhà, cụ thể nguyên nhân gì không có ai biết, bất quá người trong thôn đều nghị luận ầm ĩ. Có người nói lão chơi gái tiểu tử này ở bên ngoài làm nhà khác bà nương, bị người tìm tới cửa, kết quả kia tiểu tử thất thủ giết người. Còn có người nói lão chơi gái bí mật làm đầu rắn, dẫn người lén qua đến tiểu Nhật Bản cùng Hàn Quốc, bị cảnh sát phát hiện. Tóm lại cái gì cũng nói, bất quá nhất rõ ràng ngọn nguồn, hẳn là ba người chúng ta, lão chơi gái trong nhà bị tịch thu, khẳng định cùng Nam Sơn tổ điều tra đặc biệt có quan hệ lớn lao. Trước đó cùng Lý Cương nói chuyện phiếm thời điểm, ta cũng nói tới Lỗ Đông Tô gia, Lỗ Đông Tô gia Tam gia cùng tà giáo nhất quan đạo hữu liên quan. Hỏi hắn tổ điều tra đặc biệt có phải hay không cũng hẳn là đem Lỗ Đông Tô gia cùng nhau cho thu thập. Lý Cương đối với chuyện này nắm lấy một loại 10 phần bảo thủ thái độ. Nói chuyện này nhất định phải có chứng cứ mới được. Không có sung túc chứng cứ, bọn họ cái này nho nhỏ Nam Sơn tổ điều tra đặc biệt căn bản cầm Lỗ Đông Tô gia không có cách nào. Lại nói, phạm tội chính là bọn hắn nhà Tam gia, cùng toàn bộ Lỗ Đông Tô gia không có quá lớn liên lụy. Đến nỗi ta nói cái gì sòng bạc ngầm cái gì, liền càng bắt bọn hắn Lỗ Đông Tô gia không có cách nào. Lỗ Đông Tô gia chắc chắn sẽ không thừa nhận những cái kia phi pháp bãi là nhà bọn hắn. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lỗ Đông Tô gia trong triều có người. Bọn họ những địa phương này thượng nhân viên làm việc, bắt bọn hắn nhà một chút biện pháp đều không có. Đối với việc này, ba người chúng ta cũng đành chịu. Chúng ta cũng không có lá gan kia trực tiếp đi qua tìm Lỗ Đông Tô gia phiền phức. Tại vào lúc ban đêm, chúng ta liền dự định trực tiếp ngồi xe trở về Thiên Nam Thành. Đến nỗi kia Lục Tiên Phong, hắn vốn dĩ nghĩ tại Nam Sơn làng trài liền theo chúng ta cáo biệt. Chúng ta hỏi hắn đi đâu, hắn nói hắn cũng không biết. Về sau mai danh ẩn tích, xui xẻo hồ bôi qua, chỉ cần không bị tổ điều tra đặc biệt người bắt lấy là được. Ta kêu hắn lại, mời hắn cùng chúng ta cùng nhau trở về Thiên Nam Thành. Ta nói ta cho hắn nghĩ biện pháp, nói không chừng có thể đem thân phận của hắn tẩy trắng. Về sau còn có thể về nhà thấy mình thân nhân. Lục Tiên Phong có chút không quá tin tưởng. Làm tiết tiểu thất nói cho hắn biết gia gia của ta chính là tổ điều tra đặc biệt Hoa Bắc cục người. Tổng phụ trách thời điểm, hắn mới tin phục ta, dự định cùng ta cùng nhau trở về Thiên Nam Thành. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,